Đệ nhất danh sách, chương 334, Ma thuật sư Tông Thừa. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, hắn cầm 178 hàng rào nhìn vô cùng cùng điều này cũng không trách hắn a. Trung Quy suy nghĩ một chút sơn cùng nước ác địa phương liền không giống có tiền bộ dáng. Có thể Dương Tiểu Cận lần này giải thích để cho hắn hiểu được. Vì sao 178 hàng rào tuy là biên thùy, lại có nhiều người như vậy tại đánh nó chủ ý. Khó trách 178 hàng rào muốn thanh trừ nạn trộm cướp mở ra mậu dịch chi lộ. Này quáng có chuyên trở ra ngoài a, vận đến Trung Nguyên đi. Mấu chốt là đều như vậy có tiền. Trương Cảnh Lâm kia lão tiểu tử còn không muốn làm 178 hàng rào tư lệnh. Sĩ diện cãi láo, Nhâm Tiểu Túc ở trong nội tâm, xem thường Trương Cảnh Lâm một phen. Đến tòa thứ hai hàng rào tu chỉnh thời điểm, Dương Tiểu Cận lần nữa biến mất, mà Nhâm Tiểu Túc đoái ra ngoài một ít hoàng kim liền sớm trở lại bọn họ địa điểm tập hợp. Lúc này Dương Tiểu Cận chưa về, mà Tông Thừa đang theo Dương Thị Nano các chiến sĩ nói giỡn nha. Binh sĩ thủ hạ của hắn cho Nano các chiến sĩ đưa đến gấp ghế dựa. Trả lại cầm một ít phương Bắc đặc sản cung cấp bọn họ ăn vặt. Tựa hồ Tông Thừa đối với mấy cái này Nano chiến sĩ cảm thấy hứng thú vô cùng. Cũng nguyện ý cùng bọn họ giao tiếp. Nano các chiến sĩ cho dù cao hơn ngạo, cũng sẽ không cùng trước mắt vị này Tông Thị đại nhân vật bày cái gì phổ. Nói chuyện vẫn còn tương đối vui vẻ. Nhâm Tiểu Túc lúc trở lại cũng không có trực tiếp tới gần, mà là đứng xa xa nhìn. Hắn nhìn thấy Tông Thừa dường như đang tại làm ảo thuật. Lại thấy hắn trong tay cầm một cái ấm nước hỏi Nano chiến sĩ. Người bình thường thích uống cái gì? Kia Nano chiến sĩ cười nói. Ngài khách khí, ta uống nước là được. Hảo, Tông Thừa nói qua liền đem trong tay cái chai hơi hơi một nghiêng. Liền đổ ra thanh tịnh nước. Tông Thừa lại quay đầu nhìn về phía khác một tên binh lính. Người thích uống cái gì đâu này? Nói cái không đồng dạng như vậy. Ta thích uống nước nho. Nano chiến sĩ nói. Cũng có thể. Tông Thừa trả lại cầm lấy ban đầu cái chai. Có thể nguyên bản thanh tịnh nước không thấy. Lần này đổ ra lại là tử sắc nước nho. Quảng cáo. Nano các chiến sĩ kinh hô. Ngài bình này có cơ quan A tới. Người kiểm tra một chút. Tông Thừa cầm cái chai đưa ra ngoài. Kia Nano chiến sĩ nhắm ngay miệng bình nhìn vào đi. Lại phát hiện bên trong cái gì cơ quan đô không có. Thời điểm này Tông Thừa quay đầu đang lúc trông thấy Nhâm Tiểu Túc. Tiểu Túc huynh đệ, như thế nào chỉ xem lấy A một chỗ qua ngồi một lát. Đều Dương Tiểu Cận trở về chúng ta liền xuất phát. Nhâm Tiểu Túc đi qua cười nói. Người hội thay đổi bài xì phé ma thuật sao? Cái này là mỗi vị ma thuật sư tất học đó a. Tông Thừa từ áo ngực trong túi lấy ra nhất phó bài xì phé tới. Người nghĩ xem ta thay đổi loại nào? Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Một cái tập đoàn nhân vật trọng yếu vì sao si mê ma thuật như vậy đồ chơi? Lúc trước nghe nói này Tông Thừa còn là một siêu phàm giả. Sợ không phải đối phương siêu phàm năng lực liền cùng ma thuật có quan hệ. Nhâm Tiểu Túc vừa cười vừa nói. Nếu không ngươi cho ta thay đổi 4 cái 4A, đơn giản. Tông Thừa tràn đầy tự tin nói. Ngươi tùy ý rút ra 4 tờ bài. Hắn đem bài tán thành một bả cây quạt tựa như chính diện hướng xuống. Tất cả mọi người nhìn không đến bài mặt là cái gì. Nhâm Tiểu Túc đưa tay hướng bài lý rút đi. Này bài là chuyên dụng ma thuật bài tú. Lơ, khơ, như vậy bài. Hắn cũng có. Thật đúng là 4 tờ 4A. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem trong tay bài kinh hỉ nói. Tông Thừa huynh đệ thật sự là quá lợi hại. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc liền đem bài trả trở về. Tông Thừa sửng sốt một chút, hắn chung quy cảm giác có chút không đúng, nhưng lại không có phát giác được không đúng chỗ nào. Đâu có, chút tài mọn. Tông Thừa cười mỉm đem bài xì phé cất kỹ trang hồi trong hộp. Sau đó nhét tại chỗ ngực trong quần áo sấn trong. Lúc này Tông Thừa nụ cười ấm áp nói. Đúng rồi Tiểu Túc huynh đệ. Vừa mới nghe nói cái sự tình. Nghe nói ngươi cùng Hứa Hiền sở quan hệ đặc biệt được không nào? Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía hắn cười nói. Coi như cũng được a. Chủ yếu là vì cho lão sư đề cử hữu lực nhân tài. Hắn đương nhiên biết đạo Tông Thừa muốn hỏi cái gì. Mà Nhâm Tiểu Túc chưa bao giờ cự tuyệt bất kỳ một lần cho mình dán hộ thân phù cơ hội. Tông Thừa nụ cười không thay đổi. Ta cùng Hứa huynh cũng rất điêu. Xem ra chúng ta thật đúng là có duyên a. Bất quá dám xin hỏi một chút. Thầy của ngươi là Trương Cảnh Lâm. Nhâm Tiểu Túc thấp giọng nói. Người bình thường ta sẽ không báo cho biết loại này bí mật. Muốn điệu thấp. Tông Thừa khóe mắt co quắp một chút. Ngài đây còn là bí mật đâu này. Tất cả Dương Thị cũng biết được không nào. Liền ngay cả hắn bên này cũng đã đón đến tin tức. Ngay từ đầu hắn còn có chút do dự. Lần nữa cùng đối phương xác nhận sự tình là thật hay không. Kết quả đối phương nói 88 hàng rào tất cả mọi người biết việc này. Nhâm Tiểu Túc để cho trật tự tư cục trưởng đều ngậm bồ hòn làm ngọt. Xuất phát thì Tông Thừa liền phát hiện Dương Ngọc An thái độ có phần không đúng. Nguyên lai mấu chốt ở chỗ này. Xác nhận chuyện này, Tông Thừa đối với Nhâm Tiểu Túc nụ cười càng chân thành. Nguyên bản hắn còn có thể ngẫu nhiên tìm Dương Tiểu Cận trò chuyện. Kết quả cái này, đồng hành thời điểm hắn phảng phất không nhận ra Dương Tiểu Cận tựa như. Không còn có nói một câu. Xưng hô cũng từ Tiểu Cận biến thành Dương Tiểu Cận. Này cùng hắn nguyên bản kế hoạch là hoàn toàn bất đồng. Tại nguyên bổn trong kế hoạch, hắn mới hẳn là lần này tiêu diệt vai chính. Hắn cũng không phải sợ Nhâm Tiểu Túc. Tựa như Dương Thị dám giữ áp La Lam đồng dạng. Tuy hai bên thế lực đều rất khổng lồ. Nhưng Dương Thị chưa hẳn chỉ sợ Khánh Thị. Tông Thị đối với 178 hàng rào cũng là như thế. Bọn họ Tông Thị tại Bắc Địa kinh doanh nhiều năm như vậy. Cũng không phải mì vắt niết. Chỉ bất quá, hắn cảm giác mình với tư cách là nam nhân dã tâm càng lớn một chút. Mà không phải là vì loại này nhi nữ tình trường việc nhỏ tự nhiên đâm ngang. Tông Thị tại căn cỗi Bắc Địa ẩn nhẫn lâu như vậy. Mỗi người cũng nói bọn họ là linh cầu. Thậm chí không thừa nhận bọn họ là tập đoàn. Hiện giờ phía Nam chiến loạn. Chính là Tông Thị lại lần nữa quật khởi thời cơ tốt nhất. Sự tình cũng không thể phá hủy ở trong tay của hắn. Quảng cáo. Chấm. Lần nữa xuất phát. Nhâm Tiểu Túc ngồi ở xe Việt giã tay lái phụ hỏi. Có thể hay không để ta cũng họp nhi? Dương Tiểu Cận kinh ngạc nhìn hắn một cái. Chấm, như thế nào đột nhiên phải lái xe? Người biết lái xe không? Đương nhiên hội, Nhâm Tiểu Túc tự tin nói. Đại lão ra sao có thể không biết lái xe đâu này? Vậy đi, Dương Tiểu Cận đỗ xe cùng hắn thay đổi vị trí. Nhâm Tiểu Túc hưng phấn không thôi đạp xuống chân ga. Kết quả hắn vừa khai mở 10 phút. Dương Tiểu Cận liền lấy ra súng lục chỉ vào Nhâm Tiểu Túc. Ngươi ngừng cho ta xe. Ta mở ra. Nhâm Tiểu Túc hậm hực đem xe dừng hẳn. Có chuyện hảo thương lượng a. Như thế nào động một chút lại dùng thương đâu này. Dương Tiểu Cận đè lên huyệt thái dương nói sang chuyện khác. Đợi lát nữa ra hàng rào. Phương Bắc chính là Hà Cốc địa khu. Đến lúc đó ta sẽ bỏ qua Tông Thừa cùng Nano chiến sĩ đơn độc hành động. Hà, Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Chấm, không phải đi tiêu diệt mà. Hai người chúng ta đi như thế nào tiêu diệt? Người đại khái không biết phương Bắc nạn trộm cướp có nhiều nghiêm trọng. Dương Tiểu Cận giải thích nói. Chỉ là quy tắc có sẵn mô hình. Khuôn đúc, thổ phỉ tổ chức liền có trên 100 cái. Nhân số ít nhất cũng có 2 vị số. Đây đều là Tông Thị năm đó dưới chôn tai họa ngầm. Nhiều như vậy, Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc. Lại có trên 100 cái tổ chức. Cho nên, liền chúng ta này trên dưới 100 người.